Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, thai âm. Phân thân sớm trở về, tự nhiên là có nguyên nhân. Cái này nguyên nhân tự nhiên là bởi vì nữ oa công trình. Mọi người đều biết, luyện hồng thường dương thần là một loại thuần túy mà năng lượng cường đại sinh mệnh. Là thoát ly nguyên bản sinh mệnh cấp độ. Tiến giai đến một cái càng giai đoạn cấp cao hình thức ban đầu. Nhưng cái này hình thức ban đầu là chư thiên vạn giới. Không phải hiện thực vũ trụ. Cho nên, nàng mới lại nhận hiện thực vũ trụ bài xích. Cũng bởi vì nàng tồn tại hình thức. Không chiếm được hiện thực vũ trụ thừa nhận. Tự nhiên là khó thoát cuối cùng bay hơi đến tiêu vong vận mệnh. Lấy địa cầu vũ trụ mênh mông vô ngần cùng du thời gian dài lịch trình tới nói. Loại này thuần năng lượng thể cường đại sinh mệnh, không thể loại trừ liền không có cùng loại tồn tại, nhưng ở nhân loại lấy biết lịch sử cùng trong nhận thức, là chưa từng nghe, chớ nói chi là gặp qua, nàng khối lượng cùng mật độ quá lớn, nhân loại thân thể, bao quát lấy biết bất luận cái gì nguyên tố carbon sinh mệnh hình thức, đều không thể nhận năm, cái kia cái gọi là phối phương lại là chuyện gì xảy ra đâu. Cái này phối phương kỳ thật liền là tô thành một lần thí nghiệm. Về phần quá trình thí nghiệm cùng kết quả như thế nào? Chỉ có một cái đại khái phương hướng cùng suy đoán. Nói cách khác, dù cho đã lấy được địa cầu vũ trụ thần vị, tô thành đối với nó vậy cũng không thích hợp hoàn toàn biết được. Lại càng không cần phải nói nắm giữ. Đương nhiên, cái này chút nội tình là bất luận kẻ nào cũng không biết. Bao quát phân thân. Phân thân còn tưởng rằng, chỉ cần dựa theo phối phương bên trên trình tự nghiêm ngặt thực hành, liền có thể từng bước một thực hiện dự định mục tiêu. Vậy cái này đại khái suy đoán cùng phương hướng là cái gì đây? Tô Thành cân nhắc là, Dương Thần làm một cái thuần túy từ bên ngoài đến giống loài. Thu hoạch được nhục thân quá trình, kỳ thật liền là thu hoạch được hiện thực vũ trụ thừa nhận quá trình. Quá trình này nhất định phải cùng hiện thực trong vũ trụ sự vật phát sinh trình độ nào đó dung hợp. Tựa như đại linh bản chất, cùng trong hiện thực năng lượng bao gồm sự vật dung hợp về sau. Biến thành hạt giống, tựa như hắn tự thân. Sao lại không phải tự có sự vật cùng từ bên ngoài đến sự vật dung hợp lẫn nhau sau hoàn mỹ ví dụ. Bất luận cái gì từ bên ngoài đến, biến thành nội bộ, đều không thể tránh né cần trải qua quá trình này. Tô Thành liền hay là lợi dụng cái này khó được cơ hội. Dòm ngó ảo diệu trong đó. Lấy ra tăng mới nội dung cùng mới hệ thống nội tình. Biến tướng liền tăng lên hắn nội tình cùng nguyên bác. Tốt a, trở lại chuyện chính. Phối phương, bao quát kim đan, mị tuyền, nguyên anh, mị đạo lang, hóa thần, luyện hồng thường tự thân. Quá trình của nó đơn giản khái quát bắt đầu chính là lấy mị đạo lăng anh linh làm cơ sở, luyện thành một viên đặc thù hạt giống. Tại mị tuyền trong cơ thể gieo xuống viên này, hạt giống. Mượn nhờ độ cao năng lượng hóa mẫu thể, tới thai nghén viên này phi phàm hạt giống. Trong đó, hạt giống sinh trưởng cùng phát dục xong giao tất cả cho hiện thực pháp tác. Nguyên lý tựa như tô thành dâng ra cái kia ti thần tính. Từ đó đem để cái này anh linh tại xuất thế về sau. Trở thành quả thật hiện thực chi vật. Cuối cùng, tại anh linh giáng sinh thời điểm, luyện hồng thường dương thần tại vào ở. Đương nhiên, quá trình không hội đơn giản như vậy. Nghiêm chỉnh mà nói, vô cùng phức tạp, còn cần phải mượn địa cầu tài nguyên cùng khoa học kỹ thuật lực lượng. Thêm tại phụ trợ, sinh ra như thế nhục thân liền có thể chứa đựng dương thần. Tiến tới đạt được hiện thực vũ trụ thừa nhận sao? Nói thật, Tô Thành chỉ có 6 tầng nắm chắc, nhưng vô luận thành công hay là thất bại, hắn đều thu được một lần kinh nghiệm quý báu. Đây chính là hóa thần vị vật liệu thí nghiệm. Nam Cung Ly đã hòa tan trên mặt trăng. Khả năng lượng thuộc tính cùng bản chất mới là mặt trăng dị biến động lực. Luyện hồng thường dạng này vật liệu, hắn vô luận như thế nào đều là không thể bỏ qua. Cùng lắm thì, tại cuối cùng thất bại thời điểm xuất thủ. Đưa nàng thả lại thông huyền giới, cũng không trở thành cùng thiên địa phong triệt để vạch mặt. Về phần phân thân cảm thụ cùng suy nghĩ, tốt a, Tô Thành vô ý thức không để ý đến, bởi vì hắn thấy, phân thân mặc dù độc lập, nhưng vậy không cải biến được là một cái khác mình, sự thật. Quen không giữ lễ tiết, không lọt vào mắt, không cách nào chuẩn xác hình dung. Tô Thành căn bản liền không có chú ý phương diện này. Đối thí nghiệm diễn biến, hắn tràn đầy phấn khởi. Cho dù ở mở rộng ra chiến tranh giai đoạn kết thúc, cũng không có buông lỏng qua đối với nơi này chú ý. Ta phải nghiêm túc quan sát, không rõ chi tiết ghi chép lại trong đó quá trình. Một lần thành công cùng thất bại, cũng đủ để trở thành kinh nghiệm quý báu. Cũng đủ để mở rộng mới nội dung cùng mới hệ thống nội tình cùng chiều sâu. Cũng liền vững chắc ta thần vị, tăng lên ta uy năng. Tô Thành nghĩ như vậy. Vậy là như thế này làm. Cần biết, quá trình này một khi thành công, liền có thể vô hạn lặp lại cùng phục chế. Chỉ vì nó một sinh ra, liền hội chưa hề biết trở thành đại lượng không đổi, trở thành pháp tắc, trở thành chân lý. Mà cái này pháp tắc cùng chân lý lại là tại mới nội dung cùng mới hệ thống bao dung phía dưới. Vậy bây giờ lại gặp cái gì quấn không đi qua khảm, dẫn đến phân thân sớm trở về. Việc này vẫn phải từ đầu nói lên. Địa cầu vũ trụ, thiết tam giác mặt trăng căn cứ, hôm nay vô cùng trọng yếu. Lưu Liễu từ gia nhập vào hạng mục này cái nào một ngày lên, vẫn các loại đối đãi cái này một ngày đến. Cái này một ngày, là chủ nhân trùng hoạch tân sinh, thời gian. Tân sinh, Lưu Liễu biết, nàng, chủ nhân, cũng không thích dạng này hình dung. Thậm chí có chút không dễ dàng quan sát được trần chờ cùng sợ hãi. Cái này một ngày, vẫn là nàng lần thứ nhất thực sự tiếp xúc cùng dung nhập nữ oa công trình tiêu chí. Sáng sớm, căn cứ mái vòm màn trời, giả lập địa cầu hoàn cảnh, có chút lóe ánh sáng. Lưu Liễu ngay tại điện tử âm nhắc nhở bên trong từ giấc ngủ khoang thuyền đứng dậy. Vội vàng rửa mặt cùng ăn, đạp vào băng truyền. Tiến vào một cái chưa hề từng tới trọng điểm khu vực. Ở chỗ này, giống nàng dạng này thị nữ đều là thịnh trang mà đến. Từng cái dựng đứng tại khiết trắng như ngọc, trơn bóng như cảnh gian phòng bên trong. Trong phòng không có cái gì, chỉ có cái này chút thiếu nữ khẩn trương mà tiếng hít thở nặng nề. Các loại đối đãi thời gian càng dài, Lưu Liễu nội tâm thì càng tâm thần bất định cùng dày vò. 10 phút đồng hồ. Tựa như 10 giờ như thế dài dằng dặc, rốt cục, dài dằng dặc các loại đối đãi thời gian trôi qua. Bốn phía vách tường vô thanh vô tức trượt ra, cường quang chiếu xạ mà đến. Lưu Liễu ngay đầu tiên che khuất con mắt, yên tĩnh cùng nặng nề bị đánh phá. To lớn tạp âm lập tức liền tràn ngập nàng nghe nhìn. Hiện tại nàng mới phát hiện, mình đã đứng sừng sững ở một cái to lớn thi công hiện trường. Tại sao nói như vậy chứ? Chỉ vì một cái to lớn, cùng loại giấc ngủ khoang thuyền hình bầu dục khoang, vô cùng bắt mắt lại cực kỳ đột ngột lập trong tầm mắt. Vô số cầu tàu, thiết bị, đám người, tựa như con kiến, vây quanh nó từ trên xuống dưới. Bận rộn, vô số không biết tên thiết bị đang làm việc, vô số không rõ đồ hình cùng tin tức ở chung quanh lấp lóe. Vô số đối những tin tức này khẩn trương thao tác. Cũng thời khắc thảo luận cùng tranh luận người. Nơi đó, liền nằm chủ nhân tương lai thân thể. Lưu Liễu xuất thần nhìn qua trung ương cái kia cái to lớn hình bầu dục kết cấu thể. Các ngươi thân phận, danh sách. Lưu Liễu lấy lại tinh thần. Vội vàng cùng cái khác hai tên thị nữ lĩnh ban cùng một chỗ nghênh đón tiếp lấy. Tại rườm rà nghiệm chứng cùng sao chép chương trình về sau. Lưu Liễu những người này đổi một thân bó sát người ngân sắc chế phục. Toàn thân làn da cùng lông tóc đều bị bao khỏa kín. Lại trải qua nghiêm ngặt trừ khuẩn cùng trừ bụi chương trình về sau. Mới bị người dẫn theo. Tiếp cận cái kia to lớn hình bầu dục kết cấu thể. Thang máy nối thẳng mà lên. Tăng lên khoảng 100 mét. Liền tiến vào đến một tọa hạm cầu mặt ngoài. Ở chỗ này, Lưu Liễu gặp được nàng, chủ nhân. Vẫn là món kia màu đỏ chót cung trang. Nham tương bản năng lượng đúc thành. Không nói không động lập ở nơi nào. Tựa như một cái thuần túy dùng hỏa diễm áp xúc mà đúc thành hình người. Nàng khuôn mặt tuyệt mỹ. Không cách nào tưởng tượng. Dạng này bộ dáng thế mà không phải chân thực. chân thực. Lưu Liễu một cái hoảng hốt, vội vàng dứt bỏ cái này vô căn cứ cùng kỳ quái cảm xúc. Đi đến Luyện Hồng Thường sau lưng, người đã đến. Luyện Hồng Thường quay đầu một cười, cũng không đợi nàng đáp lời cùng hành lễ, lại vòng vo trở về. Nàng nhìn chằm chằm cái kia to lớn kết cấu thể, không nói không động, dị thường trầm mặc. Lưu Liễu đánh bạo đi nhìn lén nàng thần sắc, phát hiện nàng ánh mắt lại là hơi choáng cùng mờ mịt. Nhìn xem, đây là vĩ đại nhất kiệt tác, ta dám nói, cho dù ở thông huyền giới, cũng chưa từng có người làm qua cùng loại hành động vĩ đại. Phân thân tới, hoàn toàn khác với Luyện Hồng Thường tinh thần sa sút, mà lộ ra phấn khởi cùng kích động. Đâu chỉ thông huyền, liền là tại chư thiên vạn giới bản tọa vậy chưa từng nghe qua. Chớ nói chi là gặp qua. Luyện Hồng Thường chỉ vào cái kia lỗi nặng điểm, đại xuất kỳ kết cấu thể, chất vấn, người muốn làm cái gì? Đạo quân đến cùng là mục đích gì? Dạng này nhục thân còn là nhân loại sao? Các ngươi có phải hay không muốn đem ta đánh vào dị loại? Tốt cùng các ngươi cùng một ruột. Thần chủ oan uổng, phân thân ngửa mặt lên trời kêu oan. Hai thế giới cơ sở pháp thì lại khác. Cái này chút lặp đi lặp lại đừng lại giảng. Là, phân thân liên tục gật đầu. Cười híp mắt trấn an. Anh linh mình phát dục thành cái dạng này. Chúng ta cũng là bất ngờ a. Quá trình nhưng đều tại ngươi toàn bộ hành trình giám sát phía dưới. Ngươi thế nhưng là từng bước một nhìn nàng trưởng thành cái dạng này. Cái nào có thế nào? Đạo quân đâu? Ta cũng không tin. Hắn hoàn toàn vô tội. Thần chủ a, đạo quân tại lớn, còn có thể lớn hơn nó. Phân thân chỉ đỉnh đầu. Luyện Hồng Thường nghe vậy trầm mặc. Thần chủ chớ buồn, cho tới bây giờ hết thảy thuận lợi. Không phải liền là thể tích có chút khoa trương sao? Trong mắt của ta, đây cũng là lại bình thường hơn hết sự tình. Người suy nghĩ một chút, lấy ngài khổ người, làm càn, ngươi, thất ngôn, thần chủ chớ trách, hừ, chỉ cần ngài có thể sống yên ổn ở đi vào. Hoàn mỹ dung hợp, về sau liền là một cái biến hình pháp thuật sự tình. Ngài cần gì phải chết chục cái này chút mảnh? Mảnh, đúng vậy a, mảnh, Luyện Hồng Thường tự hỏi, vì sự tình gì đến trước mắt, mình càng như thế thất thố cùng mờ mịt, phảng phất cái này bước ra một bước về sau, liền không trở về được nữa rồi, lắc đầu, đem những tạp niệm này cùng do dự toàn bộ dứt bỏ. Nàng không thể đợi thêm nữa, đạo quân không thả nàng trở về, nàng nhất định phải có một cỗ nhục thân. Thời gian dài như vậy làm hao mòn, dương thần không thể vì bằng, cả ngày lẫn đêm làm hao mòn, bây giờ đã suy giảm đến một cái nguy hiểm hoàn cảnh. Tiếp tục như vậy nữa, không cần đạo quân xuất thủ, mình liền sắp sụp dài. Hạ chàng có lẽ liền là kế tiếp Nam Cung Ly, hóa thành viên tinh cầu này nuôi điểm, gấp rút sinh từng đám không thể tưởng tượng quái vật tại vòng đi vòng lại sinh ra cùng tan rã. Tại dạng này công trình bên trong, từng bước một tiêu hóa mình, thẳng đến cuối cùng biến thành viên tinh cầu này một bộ điểm. Dạng này hạ tràng, để Luyện Hồng Thường không rét mà run. Bắt đầu đi, nàng cuối cùng nói như vậy. Vậy thì tốt, chúng ta bây giờ liền bắt đầu. Hai người nói tùy tiện, lại tựa như một đạo phích lịch, đem chọn cái căn cứ chấn nhiếp một giây bên trong ngốc trệ thời gian. Về sau, căn cứ mỗi cái bộ phận, mỗi người cũng bắt đầu điên cuồng vận chuyển, nguồn năng lượng khởi động, tích tích tích tích, vội vàng bát ngát, lấp lóe đèn tín hiệu tựa như ngân hà, tựa như đầy sao, Lưu Liễu ở ngoài sáng tối không ngừng lấp lóe trong hoàn cảnh mê muội. Những người khác cũng là như thế, rốt cục, cái kia to lớn kết cấu thể mở ra, tựa như nụ hoa nở rộ như thế, trần trụi đưa ra bên trong nhụy hoa. Hoa này nhị liền là một cái hoàn toàn trong suốt khoang dinh dưỡng. Trong khoang thuyền, nằm một cái nữ cự nhân. Thai nghén anh linh mẫu thể. Mị Tuyền, nhìn thấy Mị Tuyền một chớp mắt, không chịu được áy náy tại phân thân trên thân dâng lên. Lập tức, hắn lại dạng này tự an ủi mình. Nhập ma lấy sâu, trốn đến trong hiện thực tới Mị Tuyền trên thực tế đã chết. ý thức tiêu vong, mới là triệt để tiêu vong. Hiện tại hắn làm kỳ thật liền là cứu vãn, để nàng có hạn ý thức cùng sinh mệnh, cùng một cái hóa thần dung hợp, lại lấy dung hợp thân phận có thể kéo dài. Dạng này bản thân an ủi một phen, hắn mới cảm giác dễ chịu một chút, lại dò xét mình một tay thúc đẩy kỳ tích. Nói đúng ra, là đem ánh mắt tụ tập đến cái kia cao cao nổi lên trên bụng. Cảm nhận được sao? Cường đại cỡ nào hoàn mỹ, ta dám nói, bất luận cái gì thần chủ nhục thân đều không thể so sánh cùng nhau. Có cái này hoàn mỹ bè, thần chủ tương lai tiến giai luyện hư quả thực là dễ như trở bàn tay. Luyện Hồng Thường lúc đầu sắc mặt khó coi, nghe cũng không nhịn được hoan, quay đầu cười nói, làm sao, người cũng biết luyện hư, xem thường người không phải. Phân thân rất tình nguyện như thế sinh động bầu không khí, để tránh cho Luyện Hồng Thường tại tối hậu quan đầu lùi bước. Cứ thế công thua thiệt tại bại, chỉ cần thần chủ giúp ta giải quyết bản mệnh chi vật, bằng vào ta tư chất, luyện hư cũng chính là tương lai sự tình. Con cóc ngáp, khẩu khí thật là lớn, ta có đạo quân ở phía sau, thần chủ còn không tin. Hừ, miệng lưỡi trơn tru, ngươi cái này tâm tính, nếu là không có đạo quân, kết đan cái kia một khối ngươi liền không qua được, còn nói gì luyện hư. Lưu Liễu ngừng thở lắng nghe hai người đối thoại, sợ nhớ lầm một câu, sợ mơ hồ một chữ mắt. Cần biết, đây là cái gì? Đây chính là thiên cơ a. Một chữ, một cái đối thoại, đối với ngoại giới tới nói đều có lớn lao giá trị. Mà cái này giá trị, để nàng địa vị cùng giá trị, đơn giản không cách nào đoán chừng. Tương ứng, dù cho nàng không theo đuổi, cái kia địa vị cùng quyền thế, cái kia tất cả bản không thể được hết thảy, đều đứng xếp hàng tìm tới cửa tới. Lưu Liễu rất cẩn thận cẩn thủ bản điềm, không vượt tuyến, vậy không chạm đến chủ nhân dây đỏ. Cần biết, tất cả thông qua nàng lộ ra đi tin tức, đều là đi qua chủ nhân cho phép, người khác không biết, dù sao chủ nhân đối nàng là ngày càng thân cận. Không phải sao, nhiều như vậy thị nữ tới, chủ nhân lại đối với một mình nàng chào hỏi, liên tiếp kiểm trắc âm, liên tiếp bình thường thanh âm nhắc nhở, to lớn bận rộn tiến vào khẩn trương mà có thứ tự chương trình bên trong. Tựa hồ hết thảy thuận lợi, tất cả mọi người đều hớn hở ra mặt. Đông, lúc này thai âm, vì sao như thế, còn lại sự tình, Lưu Liễu cũng không biết, đợi nàng khi tỉnh dậy. Toàn bộ cơ trên dưới đều bao phủ tại một mảnh tình cảnh bi thảm bên trong. Đồng thời, tiên nhân vậy đi, nghe nói, đi vì nữ oa công trình chuẩn bị khan hiếm vật liệu đi. Tài liệu này là cái gì? Muốn đi một cái thế giới khác? Lại nói, thật nghĩ đi một cái thế giới khác nhìn xem a. Tiên nhân thế giới, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.